nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Muốn làm việc đúng không? Đến a, Tổng thống tiên sinh, người nói chuyện này ta xác thực biết một ít, nhưng đây là... Fury cầm trong tay điện thoại, có chút lo lắng muốn hướng về Obama giải thích. Đô đô đô. Vậy mà lúc này điện thoại một đầu khác đã truyền đến mang âm. Hiển nhiên đối phương cũng không muốn nghe giải thích. Miệng nó, ai con mẹ nó hố ta. Fury một cái quăng điện thoại, nguyên bản liền đen mặt, lúc này càng thêm đen. Ở trầm mặc một hồi sau khi, Fury mở ra bộ đàm, Coulson, thông báo một hồi Lộ Nhất Phương. Ta có việc muốn gặp hắn. Không cần, ta đã đến rồi. Lộ Nhất Phương đứng ở cửa gõ gõ cửa. Này ngược lại là cho ta bớt đi một điểm phiền phức. Là giáo sư X để ngươi đến đi. Fury phất phất tay, ra hiệu để Lộ Nhất Phương đi vào. Không sai, hắn cảm thấy có một số việc nhất định phải cùng ngươi toàn bộ khí. Miễn cho lẫn nhau trong lúc đó sản sinh hiểu lầm gì đó. Lộ Nhất Phương đi tới, đặt mông làm được trên ghế. Ngươi xem ra cũng gặp phải phiền phức, là có hơi phiền toái. Vừa nãy Obama Tổng thống tự mình gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Dò hỏi có quan hệ người đột biến sự tình. Fury sắc mặt âm trầm nói. Obama Tổng thống vừa bị người đột biến ám sát, thì có người hướng về Tổng thống cáo trạng. Vạch ra ta gần nhất cùng người đột biến lui tới mật thiết chứng cứ. Này nói rõ chính là muốn nhân cơ hội đâm ta một đao a. Lúc này ở Fury trong đầu, chính đang suy nghĩ đến cùng là ai làm. Bộ Quốc phòng, FBI, CIA, vẫn là quân đội, cũng hoặc là cái khác mấy cái. Thật giống đều có khả năng a. Nghĩ tới đây Fury không khỏi sửng sốt một chút. Ta lúc nào dựng nên nhiều như vậy kẻ địch rồi. Quả nhiên cây lớn thì đón gió to. Người hắc càng tao hắc a. Như vậy nghe tới có vẻ như thật sự nghiêm trọng a, cũng còn tốt. Ta tạm thời còn không có chuyện gì. Fury phất phất tay. Tuy rằng không tên bị nước Mỹ Tổng thống đỗi, nhưng này cũng không đến nỗi để Fury liền hoảng rồi tay chân. SHIELD cũng không trực thuộc chính phủ nước Mỹ. Hắn thủ trưởng là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy rằng nước Mỹ ở trong đó vẫn là đầu to. Đồng thời hắn xào huyệt cũng sắp đặt ở New York. Nhưng liền dường như Liên Hiệp Quốc như thế, nước Mỹ Tổng thống lại châu bò. Cũng không thể một tờ giấy khiến liền có thể rút lui Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư a. Người cảm thấy chuyện này là Magneto làm sao? Fury nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Tuy rằng Magneto hiện đang bị giam ở trong ngục, thế nhưng hắn nhưng là rõ ràng. Cái kia nhà tù sớm muộn giữ không nổi Magneto. Bởi vậy hắn ở bên trong điều khiển từ xa chuyện này. Cũng không phải là không thể được. Ngươi đây là sỉ nhục Magneto thông minh sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy trợn tròn mắt. Trước tiên không nói chuyện này căn bản là không làm sao lão man phong cách. Là một người chân chính thân sĩ. Hắn nếu không liền không làm. Muốn làm liền làm chính là đại tin tức. Nếu như hắn muốn ám sát nước Mỹ Tổng thống, cũng sẽ chọn ở nước Mỹ Quốc Khánh loại kia loại cỡ lớn trong ngày lễ. Ở trực tiếp bên trong ngay ở trước mặt hết thảy khán giả động thủ. Để nước Mỹ thậm chí thế giới cảm thụ tự người đột biến lâu dài tới nay sự phẫn nộ cùng bất mãn. Mà ngoài ra, càng quan trọng chính là như thế làm lại có ý nghĩa gì? Magneto xưa nay đều xem thường với che giấu mình chủ trương. Hắn khát vọng chính là người đột biến thịnh vượng phát đạt. Mà ám sát nước Mỹ Tổng thống sẽ chỉ làm dân chúng càng thêm cừu thị người đột biến. Thúc đẩy đã đình chỉ người đột biến đăng ký dự luật lần thứ hai lên đài. Đây đối với người đột biến không hề có một điểm chỗ tốt. Này ngược lại cũng có chút đạo lý. Fury, suy tư nói rằng, mà nhìn thấy Fury vẻ mặt. Lộ Nhất Phương liền biết cái tên này cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Liền lần thứ hai nói bổ sung. Đối với Mystic năng lực, người nên rất rõ ràng đi. Nếu như The Brotherhood thật sự đã đạt đến lẻn vào Nhà Trắng. Ở nước Mỹ Tổng thống chơi đao nhỏ mức độ. Như vậy tương so ra. Đến cái đánh cháo không phải tốt hơn nhiều sao? Được rồi, Tuy rằng ngươi thuyết pháp này rất nguy hiểm, nhưng xác thực là bỏ đi ta hoài nghi. Fury gật gù, nhận rồi Lộ Nhất Phương nói chuyện. Như vậy ngươi cảm thấy có thể là một mình người đột biến sao? Thứ ta nói thẳng, hiện tại đã sớm không phải 6 thập kỷ 70 chiến tranh lạnh thời kỳ tình huống. Bất kể là khoa học kỹ thuật vẫn là đối với người đột biến hiểu rõ. Các ngươi đều có nhảy vọt tiến bộ, mà Bạch trong cung, các ngươi nhất định cũng từng có đối với người đột biến phòng bị thiết kế đi. Tình huống như vậy dưới còn để một cái không có thế lực một mình người đột biến lẻn vào. Coi như cái kia người đột biến là hệ không gian, cũng rửa không sạch các ngươi những này bảo an cùng gián điệp tổ chức sỉ nhục. Trên thực tế, hoài nghi cái kia người đột biến tuyệt đối biết rồi Nhà Trắng bảo an tình huống. Mà loại này đẳng cấp cơ mật tuyệt đối không phải một mình người đột biến có thể tiếp xúc được. Fury giải thích nói rằng, hiện tại có thực lực như vậy người đột biến tổ chức tổng cộng cũng chỉ có 2 cái. Đã bài trừ Magneto, cũng không thể là X-Men. Như vậy ta nghĩ ngươi nên có hoài nghi đối tượng đi. Lộ Nhất Phương bát ở trên bàn nhìn Fury nói, rằng, trước còn có chút không xác định. Nhưng như bây giờ trao đổi sau khi, ta đã có thể khóa chặt đối tượng. Ai đối với chuyện này thu lợi to lớn nhất, tự nhiên chính là ai làm. Fury lạnh lùng nói, quân đội, so sánh với đã suy nhược FBI CIA chờ chút. Có thể có thực lực bày ra này một hồi ám sát. Đồng thời vẫn có thể thuận lợi khanh một cái SHIELD, e sợ cũng chỉ có nước Mỹ quân đội. Đương nhiên cáo trạng cũng không bài trừ là những thế lực khác ở bỏ đá xuống giếng. Nhưng đầu to việc này là tuyệt đối là quân đội chạy không được. Nói đến Fury cùng quân đội đấu tranh vẫn luôn không có dừng lại quá. Đi rồi một cái Ross, hoàn toàn không đủ để dừng lại tất cả những thứ này. Bởi vì thật muốn nói đến, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là SHIELD chức năng quá mức toàn diện. Fury chuyện gì cũng phải đi sảm một cước, tự nhiên sẽ trêu đến rất nhiều người bất mãn. Đã từng có một quãng thời gian, tương tự đều là gián điệp tổ chức FBI cùng CIA. Cùng SHIELD đấu tranh càng thêm kịch liệt. Chỉ bất quá bọn hắn không có quân Mỹ sống lưng ngạnh. Đỗi đến hiện tại đỗi có điều, liền không dám công khai đỗi mà thôi. Căn cứ ta thu hoạch đến tình báo, to lớn nhất khả năng đối tượng hẳn là người này. Fury từ lập thể trong hình ảnh điều ra Streaker, thượng tá bức ảnh, đương nhiên còn có các ngươi người đột biến kẻ phản bội. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương lập tức trả lời, yên tâm, kẻ phản bội sự tình liền không nhọc các ngươi phí thần. Chính mình gặp xử lý, có giáo sư X ở, sẽ rất nhanh nắm lấy tên kia, hiểu rõ tất cả chân tướng. Như vậy không thể tốt hơn. Fury gật gật đầu. Hắn cũng tin tưởng giáo sư X thực lực. Như vậy hiện tại chỉ có vị này Streaker thượng tá. Streaker thượng tá lá gan đúng là thật là phi a. Fury nói trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Cái kế hoạch này xem ra rất hoàn mỹ. Nhưng chỉ tiếc Streaker thượng tá tự hồ đánh giá thấp SHIELD cùng người đột biến hợp tác trình độ. Bởi vì có kẹp ở giữa Lộ Nhất Phương làm câu thông ràng buộc. SHIELD cùng X-Men có thể đúng lúc tiến hành trao đổi. Mà càng nhưng đã xác định kẻ địch. Fury không phải là loại kia chịu thiệt chủ. Căn cứ thu được tin tức, Obama Tổng thống đã trao quyền Streaker thượng tá đối với người đột biến học viện tiến hành hành động quân sự. Fury nói ra chính mình vừa thu được tình báo. Cái gì? Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương suýt chút nữa nhảy lên đến. Rời ạ, đây là muốn đoan X-Men xào huyệt a. Bình tĩnh, bởi vì đón lấy ta muốn ban bố cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Fury nói cố ý tằng hắng một cái. SHIELD ngày gần đây vừa vặn có một nhóm mới lên cấp đặc công vào chức. Ta có chút hoài nghi bọn họ trình độ. Vì lẽ đó quyết định cho bọn họ sắp xếp một lần chống khủng bố diễn tập. Mà ngươi thân là SHIELD đặc biệt cố vấn an ninh. Ta trao quyền để Coulson cùng Melinda đồng thời hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi đồng ý tiếp thu nhiệm vụ này sao? Đồng ý, ta đương nhiên phi thường đồng ý. Lộ Nhất Phương nghe vậy lạnh nở nụ cười. Hắn nếu như còn không nghe rõ Fury ý tứ, vậy hắn chính là kẻ ngu si. Ta gặp an bài thật kỹ diễn tập địa điểm. Hy vọng diễn tập thời điểm sẽ không xuất hiện thật sự phần tử khủng bố a, hừm. Như vậy tốt nhất, ngươi đi đi, Fury nói phất phất tay. Nhìn Lộ Nhất Phương vội vội vàng vàng rời đi. Fury nụ cười trên mặt cũng bắt đầu thu lại. Các ngươi không phải muốn làm việc sao? Ta liền cho các ngươi đưa một cái giỏi nhất làm việc người quá khứ. Đến a, ai sợ ai a? Ta Nick Fury thích nhất đối với những người tự nhận là người có thực lực ra tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.